Ánh mắt bên trong đã hiện ra mấy điểm sát ý, Lạc Tịch cô nương. Xem ra thủ hạ ngươi người. Ngược lại là vậy, có chút không biết sống chết hạng người. Ta trước giải quyết hắn. Lại cùng ngươi tốt nhất tự ôn chuyện A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn xem Lạc Tịch, mở miệng cười đường. Sau đó ánh mắt của hắn, chính là quay đầu, nhìn về phía người võ giả kia. Bình tĩnh mở miệng nói. Ta tuyển thứ ba, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền là giết ngươi, thôn phệ ngươi tinh huyết. Muốn chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, người võ giả kia không còn có do dự. Một quyền ở giữa, đã là oanh kích lại đây. Một quyền này uy lực, quả thực là so với rất nhiều toái mệnh chi cảnh lão tổ. Còn cường đại hơn nhiều. Lực lượng ngưng thực tới cực điểm. Trực chỉ Sở Phong Miên ngực oanh giết lại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.